Được rồi, câm miệng. Giả Đàm sao có thể câm miệng, nàng đi đến gần, ăn nói như thật. Trong lúc tư giới nguy nan, thần đế bệ hạ lại còn có thể nhàn hạ thương nhớ như thế, thực sự là khiến người ta kính nể. Dĩ nhiên, vẫn là Tuyết Phi nương nương khiến người ta kính nể nhất. Nếu ta đoán không sai, địa vị ma tôn tương lai của ngươi rất vững, sau này thần đế nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ ngươi. Chúc mừng nha. Triều Phong được nàng, chúc mừng, tới mặt cũng tái đi, rốt cuộc nhảy bật lên, từ trên xuống dưới, hung hăng tặng cho nàng một cơn mưa hạt dẻ. Giả Đàm che đầu, oa oa kêu loạn, sao nào ta còn không được quyền nói nữa à, đúng rồi, đan dược này ta khuyên ngươi tốt nhất nên uống cho cẩn thận. Triều Phong và Cốc Hải Triều đều ngẩn người, sau một lúc lâu, Cốc Hải Triều hỏi. Tại sao? Giả Đàm nói, thuốc này tuy rằng chắc chắn là mẫu phi ngươi, chỉ vừa mới vào dạo đầu Triều Phong đã giận trừng mắt. Không được nhắc tới mẫu phi ta nữa. Được rồi, Giả Đàm đành phải sửa lại lời, nói. Thần đế chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng thuốc này là do Càn Khôn Pháp Tổ luyện chế. Ngươi đừng thấy lão ngày ngày cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất có vẻ dễ gần, thực ra lão rất giỏi tính kế lên người khác, tầm nhìn càng đủ lâu dài. Lão tu y đạo đã bao nhiêu năm, nếu có chút động tay động chân trong đan dược ngươi có thể phát giác được sao? Đan dược này hiện tại khẳng định có thể ức chế phệ ma trùng, nhưng còn có tác dụng gì khác hay không, chẳng hạn như khiến cho chết lúc đầu xanh, hoặc là phải trường kỳ xin lấy thuốc giải với thiên giới, ngươi cũng nhìn không ra được đâu nha. Đến lúc đó thiên giới sẽ hỗ trợ ngươi, nhậm chức ma tôn. Bởi rằng cả ma tộc đều sẽ bị thiên giới nắm trong tay. Gocchuyenaudio.com Vậy tư giới liền hoàn toàn thân như một nhà rồi. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Cốc Hải Triều và Triều Phong đều nghe đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cốc Hải Triều nặn nặn thái dương, nói. Ngươi lại biết rõ vậy à, Dạ Đàm đau lòng nhức óc, nói. Ngươi tốt nhất vẫn nên tin ta đi. Lúc ta cùng lão chơi bài, lão vui vẻ thì cho ta thắng đủ vốn, khi không vui lão sẽ ra tay dìm tới bến. Triều Phong thu hồi đan dược, vẫn đợi đến khi Cốc Hải Triều rời đi, hắn mới hỏi. Vì sao giúp ta, Dạ Đàm ngậm một cọng cỏ trong miệng, vừa chạy lên núi vừa nói. Mau trở về, tỷ tỷ của ta cần phải uống thuốc rồi, cách chương.